Dù là như vậy thì cũng không nên giao cho bọn người ác độc này. Thái Ngưng bối rối nhìn Dương Thần khẽ nói. Dương Thần nhún vai. Bọn họ có phải là người xấu hay không thì không đến lượt tôi lo. Tôi không phải là đại anh hùng đáng kính, vì dân vì nước gì đó, nhưng tôi là một người đàn ông có gia đình. Trong mắt Brahma Thiên Vương lóe lên một tia sáng tà đạo. Minh Vương, lời mày nói ta rất thích nghe. Sự trói buộc như vậy quả thực cứ bỏ cuộc có phải tốt hơn không? Để đề phòng bất chắc, tao quyết định tiếp tục mượn dùng sự trói buộc của mày. Nói xong, Đại Phạm Thiên Vương nói với Krishna. Cho hai tên chiến sĩ báo cát vào trong biệt thự, trói đám phụ nữ nó lại. Khóe miệng Dương Thần mỉm cười. Đúng như mình nghĩ, cho dù có giao đá thần cho bọn chúng thì chúng cũng sẽ bắt cóc đám người Lâm Nhược Khê. Nói cho cùng, chúng vẫn lo lắng mình đột nhiên dùng thủ đoạn gì đó giết bọn chúng. Chỉ còn cách bắt đám người của Lâm Nhược Khê làm con tin, chúng mới có thể yên tâm rời khỏi Hoa Hạ. Trong quá khứ, Dương Thần trên cơ bản là lẻ loi một mình, vì vậy hầu như không sợ vấn đề bị bắt làm con tin. Hiện giờ bên cạnh mình đâu chỉ có Lâm Nhược Khê, bất luận là Quách Tuyết Hoa, Vũ Vương, Sắc Vi hay là Mạc Thiện Ni đều là một số điểm yếu của mình. Dĩ nhiên hắn không ghét bỏ những điểm yếu này. Dương Thần đã từng nghĩ sẽ để người mình tin tưởng bảo vệ họ, nhưng chưa kể đó không phải là cách bảo đảm tuyệt đối. Nếu làm như vậy chỉ làm cho cuộc sống trong nước của họ trở nên bó chân bó tay, đồng thời lãnh đạo cấp cao của Hoa Hạ sẽ cảm thấy khẩn trương. Dù sao thì sức mạnh đó cũng đang ở Hoa Hạ, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Trung Hải sẽ trở thành tiêu điểm chính ẩn danh của quản toàn thế giới. Nếu phải như vậy, chỉ bằng cho toàn bộ những người mà mình quan tâm di cư sang nước ngoài hết, tập trung sinh sống cùng nhau. Nhưng các hồng nhan tri kỷ của mình, có người nào chịu nhường người nào đâu. Khoản nói đến chuyện họ sẽ chung sống như thế nào, ai lại chịu bị nuôi dưỡng và bảo vệ như một con chim hoàng yến cơ chứ? Chẳng khác gì kêu các cô ấy tự sát từ từ. Vì vậy, Dương Thần tuy rằng luôn mạo hiểm với sự uy hiếp, nhưng chỉ còn cách cố gắng tìm kiếm sự hài hòa giữa an toàn và tự do. Nhưng không ngờ, đối thủ lần này lại hóc búa đến mức độ này. Chủ yếu là Viêm Hoàng Thiết Lữ đảm đương công việc làm dù bảo hộ lại hoàn toàn không có tác dụng. Nhưng mà Dương Thần không định trơ mắt nhìn tên Krishna chỉ huy hai gã chiến sĩ báo cát bắt đi đám người Lâm Nhược Khê. Này, gã đứng núp sau cánh cửa, mày xem đủ chưa hả? Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Thần hướng về bên trái, nơi cánh chính tầng hợp. Nơi cánh chính bằng hợp kim đóng lại, nói một câu lờ mờ. Không chỉ có đám người Ngọc Kỳ Tử, Vân Miểu Sư Thái, mà mười mấy tên Phạm Thiên cũng nhìn về hướng đó. Tao còn tưởng mày là hàng thứ phẩm, không ngờ lại bị mày phát hiện ra. Cánh cửa lớn bằng hợp kim từ từ mở ra hai bên, một dáng người cao to cường tráng chậm rãi bước ra từ phía sau, đập vào mắt mọi người. Đây là một thanh niên người Trung Đông, mặc áo caro màu trắng bán trong suốt rộng thùng thình và chiếc quần jean màu lợt, mặt mũi khôi ngô tuấn tú nhưng lại xăm hình cây giáo đồng ở má trái của mình, trông vô cùng quái dị, có chút tiêu điều và tà quái. Người thanh niên này có vẻ như trắng hơn người Trung Đông bình thường, đặc biệt là cặp mắt màu xanh biển, khiến người ta nhận ra gã là con lai. Đồng thời mái tóc đen huyền hơi cong bù xù sau đầu, trên gương mặt có chút xíu râu ria, đeo một chiếc huyền tai màu bạc, tay đeo một chiếc nhẫn bạch kim có gắn bảo thạch đỏ, dáng người tỏ ra uể oải, nhưng thật ra lại có chút giống Dương Thần ngày thường. Aulnoth, tại sao mày đến đây? Brahma Thiên Vương nhìn thấy người thanh niên này, lộ vẻ ngờ vực. Lần hành động này của Bão Cát, không lẽ là mày đích thân chỉ huy? Tại sao không nói với bọn tao ngay từ đầu? Lời này vừa nói ra, Vân Miều và Thái Ngưng giật mình. Người thanh niên này chính là thủ lĩnh của binh đoàn khủng bố Trung Đông sao? Chính là người thanh niên tạo ra kỳ tích Bão Cát 2 năm gần đây trong truyền thuyết. Tại sao gã lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Người thanh niên tên là Aulnoth dường như không thèm nghe thấy lời nói của Brahma Thiên Vương, vẻ mặt tản mạn dần dần mất đi, thay vào đó dáng vẻ tham lam và phấn khởi, nhìn thẳng vào Dương Thần nói. Năm trăm mấy chục năm rồi, Không ngờ lần này mới thức tỉnh được 3 năm, lại xuất hiện món đồ và con người đáng để tao phải ra tay. Mày đừng làm tao phải thất vọng đó. Tao biết chắc chính là mày. Chỉ có mày mới có thể làm cho tao nghĩ thông suốt mọi chuyện. Tao nói cho mà biết, làm sao có những chiến sĩ bất tử đánh không chết như cương thi. Thì ra mày đã tỉnh lại. Chỉ có đồ điên như mày mới chỉ nghĩ đến chiến tranh và chiến đấu. Có ai biết sử dụng ngụy thần hóa thực nghiệm và chư thần cấm kỵ, nuôi dưỡng đám chiến sĩ sinh hóa không biết sống chết là gì để giúp mày chiến đấu khắp nơi. Dương thần bùi ngùi, ngượng cười nói. Nghe Minh Vương tiền nhiệm nói mày lúc đầu chính là vì giành giật đá thần với người phụ nữ đó mới bị ép sớm luân hồi sao? Lần này lại muốn đầu rơi máu chảy nữa hả? Trên mặt Orlinoff xuất hiện một chút u ám và sát khí. Luồng sát khí này nếu so với những người trước đây Dương thần đã gặp, e rằng cả Tokugawa đã chết cũng không thể nào so bì được. Hình như chỉ cần người thanh niên này đứng như vậy thì quân đoàn vong linh dường như đã tồn tại từ lâu. Luồng sát khí nồng hậu mà nó phát ra như sấm chớp và biển gầm, khiến người ta trong lòng phải run sợ. Brahma Thiên Vương và đám cao thủ Phạm Thiên ở trên tháp cao cùng với ba người của Ngọc Kỳ Tử, Vân Miểu trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ, cảm thấy một luồng khí thế cuộn trào mãnh liệt, khó mà chống cự, như một cơn bão lớn thổi vào trong tim của mọi người. Tất cả mọi người đứng xung quanh người thanh niên này đều tỏ ra tê tái bất lực. Đám người của Phạm Thiên khó khăn chống đỡ luồng sức mạnh mà người thanh niên này phát ra, đồng thời thần sắc đều lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, bọn chúng là chủ thuê của bọn Bão Cát, nhưng lại không biết thủ lĩnh của Bão Cát đã đích thân đến Trung Hải. Đây chính là tình huống mà họ không ngờ đến. Càng gay go hơn, bọn chúng phát hiện thằng chủ quán này hình như không có thận thiện chí gì đối với mấy người khách như bọn họ lắm. Dương thần ung dung nhìn thần sắc của người thanh niên ngày càng phẫn nộ, tỏ ra chút vui mừng nói. Tuy tao là người kế nhiệm, không phải là tên Minh Vương mà mày quen biết, nhưng tao có nghe người đó nói, con người mày ghét nhất bị người ta chọc tức. Đồng thời mày biết là người cố tình chọc tức mày thì mày cũng không phản đối, chỉ biết chiến đấu để giải quyết mọi chuyện. Vậy cũng được, dựa vào chư thần minh ước để có thể giải phong ấn cho tao. Tao thực sự cần có thần minh gửi tin tức chiến đấu cho tao. Ares, hãy để tao, nhà Athena đánh bại mày lúc đó. Quá kiêu ngạo và ngông cuồng. Ares cười khanh khách. Mày tưởng mày không chọc giận tao thì tao không ra tay với mày sao? Thằng quỷ già đó chán sống rồi, tưởng là tùy tiện kiếm một tên thay thế thì có thể xong việc sao? Gã đó không xứng là một thành viên của thần tộc bọn tao. Mày là hàng giỏm, cũng xứng đứng trước là mất mặt tao. Hôm nay không những tao muốn lấy đi viên đá thần, còn muốn giết luôn mày. Mày tốt nhất chuẩn bị luân hồi, hoặc là chuẩn bị tự sát. Dương thần nói chuyện với Ares khiến mọi người có mặt phải giật mình lần nữa. Ares. Dương thần gọi người thanh niên này là Ares. Người thanh niên này là Ares. Những người có mặt cơ bản đều quen biết nhân vật siêu phàm, mặc dù không biết chư thần minh ước là gì, nhưng đều biết ý nghĩa mà của cái tên Ares này tượng trưng một trong 12 vị chủ thần, chiến thần. Hết chương 389, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 390, gỡ bỏ phong ấn. Thông tin này khiến mọi người có mặt gần như lơ mơ chẳng hiểu gì. Dĩ nhiên họ không cho rằng Dương Thần đang nói bừa, đồng thời nhìn khí thế khủng bố của tên Orlinoff này, cũng đủ biết họ không chống đỡ nổi. Cả căn cứ địa mẫu hạm trong không gian rộng lớn lại vì cơn thịnh nộ của người đàn ông này sản sinh ra một lực ép khủng khiếp. Mọi người đều cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đang bị nén lại, thậm chí có một luồng sức mạnh đẩy bọn họ đi. Còn Dương Thần lại là điểm ngắm của toàn bộ sức ép này. Tuy khí thế này của Ares không thể tạo ra sát thương thực sự, nhưng đó chính là một tín hiệu của sự chiến tranh. Đáng chết, không phải là Orlinoff sao? Tại sao lại là chiến thần? Trước giờ chưa từng nghe nói. Đại lực Ma La gào thét. Gã đã lấy nhiều tiền của chúng ta, tại sao cả chúng ta cũng bị áp bức? Tù La nữ giọng thè thé nói. Chuỗi hạt mã não trên tay Brahma Thiên Vương lóe lên một tia sáng đỏ, khó khăn lắm mới chống nổi sức ép ở xung quanh, khiến cho mấy tên thủ hạ đứng gần đó có thể thoải mái một chút. Bất luận lý do gì, sự việc dường như không đơn giản như chúng ta nghĩ. Bão Cát chấp nhận sự thuê mướn của chúng ta, tham gia vào nhiệm vụ như vậy, e rằng cũng vì muốn đoạt lấy đá thần. Đây chính là muốn lợi dụng ngược lại chúng ta sao? Sự suy đoán này làm đám người còn lại của Brahma mặt mày trắng bệch. Họ mới vừa nhìn thấy đá thần, còn tưởng là không bao lâu sẽ thành đại nghiệp, không ngờ lại lập tức biến thành đá kê chân, thậm chí là bia đỡ đạn của người khác. Thái Ngưng ngơ ngác nhìn hai người thanh niên đối đầu gay gắt đứng trước mặt không xa, trong đầu nhớ lại tài liệu về chiến thần Ares. Nói khẽ với Ngọc Kỳ Tử, Vân Biểu Sư Thái đứng ở một bên. Trong truyền thuyết, thiên hậu sau khi chạm vào một đóa hoa tươi trên thảo nguyên Orlenov đã sinh hạ chiến thần Ares. Hẳn là vì nguyên do đó nên người đàn ông mới luôn xem Orlenov là tên của mình. Chuyện này tại sao lại trở thành như vậy? Ngọc Kỳ Tử mặt mày ủ rũ. Ông cứ tưởng là võ công của mình tuy không thuộc top đứng đầu nhưng cũng là đối thủ nặng ký. Ai mà biết lần này xuống núi, chưa kể bị dương thần làm khiếp sợ, cả bọn người của Brahma cũng chưa chắc có thể đánh bại. Lúc này lại xuất hiện thêm một chủ thần, khí thế mà mình còn không thể đỡ nổi. Lúc này Ares cười quái dị nói. Tân Minh Vương, không lẽ mày chỉ biết chịu đựng như vậy thôi sao? Khí thế của mày đâu rồi? Dương thần quay đầu, mắt nhìn đám người của Thái Ngưng nói. Các bạn, cố gắng hết sức thoát khỏi nơi này. Có thể chạy càng xa càng tốt. Nhất thiết không được tự ý ra tay. Mọi việc đã có tôi. Nhìn về mặt nghiêm chỉnh của Dương Thần, ba người biết rằng không phải nói đùa. Gã Ares hèn hạ đã phát ra khí thế thì đã khó đỡ đến như vậy rồi. Còn Dương Thần vốn là chủ thần cùng đẳng cấp, dĩ nhiên cũng sẽ phát ra khí thế như vậy. Nếu hai người thật sự đánh nhau thì bọn họ làm sao mà chịu nổi. Tuy là rất hiếu kỳ muốn biết cảnh tượng cuộc chiến gỡ bỏ phong ấn của chủ thần sẽ như thế nào, nhưng cũng không dám chần chừ ở lại, nhanh chóng ra hết sức dùng khinh công bay về hướng cánh cửa của căn cứ địa mẫu hạm. Chúng ta cũng đi mau! Brahma Thiên Vương hô to một tiếng, lách mình dẫn đầu chạy về hướng cánh cửa chính của căn cứ địa. Đêm Đen Tu La và đám Brahma tình nhuệ cũng theo sát chạy về hướng cửa chính, mong muốn rời khỏi chốn thị phi này. Về phần Lâm Chí Quốc hồn mê ngồi ở trên tháp cao, bọn họ cũng không thể lo đến nữa. Bọn họ hiểu rất rõ thực lực của bọn họ và chủ thần chênh lệch rất là lớn. Tuy rằng có thể dùng con tin để áp bắt ép Dương Thần, nhưng lại không thể nào khống chế gã chiến thần nửa đường xuất hiện. Tao đã đợi lâu lắm rồi mới được gỡ bỏ phong ấn, làm sao có thể để cho bọn mày chạy thoát? Dương Thần cười khẩy, đột nhiên xuất hiện trước mặt Brahma Thiên Vương. Brahma Thiên Vương đang chạy nạn đưa mắt nhìn một cái, bất thình lình nhìn thấy, không biết từ lúc nào Dương Thần đã đứng chặn ở trước mặt mọi người. Đồng thời chưa kể tốc độ khủng bố đến nỗi không thể nào ngờ được, gương mặt bình thường đó, dáng người bình thường đó, lúc này đã như một ngọn núi hùng vĩ, hùng hằng đè lên trên đầu của mọi người. Dương Thần cũng đã trở nên như Ares, giải phóng toàn bộ khí thế của mình. Minh Vương, nếu mày dám ra tay, ta lập tức dùng năng lực tinh thần ra lệnh hai tên chiến sĩ Bão Cát đó giết sạch người nhà của mày. Trong cơ thể của bọn chúng đã trồng hạt giống tinh thần của tao. Tao... Đêm Đen tính mở miệng hù dọa Dương Thần, không ngờ chưa nói hết lời, con người đã vô cớ bị biến mất tiêu tại chỗ. Đúng vậy, vô cớ biến mất tiêu. Tên Đêm Đen ngông cuồng tự cao tự đại, cả cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị gạt ra khỏi thế giới này triệt để, mà chẳng có chút điểm báo trước. Đúng là không gian đổ nát. Brahma Thiên Vương run sợ nói. Đám thuộc hạ tinh nhuệ của Brahma cũng sợ hãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Bọn họ hoàn toàn không thể lý giải vì sao Đêm Đen mất tích. Cho dù làm ảo thuật cũng không thể mơ hồ đến như vậy. Ồ, không ngờ mày cũng có năng lực này. Ánh mắt Dương Thần lóe hai tia sáng lạnh. Vừa rồi nếu bọn mày lấy đá thần ngoan ngoãn cút xéo thì tao cũng chẳng muốn giết bọn mày làm gì. Dù sao bọn mày đem bán đá thần đi thì có thể thu hút đi ánh mắt của người khác. Tao cũng tiết kiệm chút sức lực. Nhưng bọn mày tự chọn muốn lấy người nhà của tao ra uy hiếp tao. Thật sự muốn tao không giết bọn mày cũng khó. Ở phía xa, Ares nhìn Dương Thần và đám người Brahma giằng co, cũng không tính nhúng tay vào, chỉ hô lớn tiếng. Minh Vương, không cần phải nói nhiều, xử lý bọn chúng đi. Nắm đấm của tao ngứa ngay lắm rồi. Sắc mặt của Brahma Thiên Vương đỏ lên, biết là sắp chết tới nơi, hét to. Mọi người đừng có lo hoảng loạn, giúp tôi đánh bại người này, là thần thì cũng phải giết. Lời này nói ra, người của Brahma liền hiểu ý của Brahma Thiên Vương. Tất cả mọi người dường như cùng lúc ném vũ khí trong tay về hướng của Brahma Thiên Vương. Brahma Thiên Vương ném hạt chuỗi mã não trong tay lên không trung, bùng cháy thành một đám lửa đỏ yêu ma, hút hết toàn bộ vũ khí đã ném qua, đồng thời bắt đầu đốt cháy. Một lát sau, ngọn lửa đó nổ ầm ầm. Một con quái vật ánh sáng khổng lồ màu vàng lấp lánh bước ra từ bên trong. Chỉ thấy con quái vật đó đầu toàn là rắn, có 4 cái đầu và 8 cánh tay. Mỗi cánh tay cầm một loại vũ khí khác nhau, chính là những vũ khí mà đám người Brahma vừa cầm. Nào là kim cương chùy, thần loa, tam xoa kích, thần bàn và cả loan nhận. Toàn thân của quái vật ánh sáng còn có ngọn lửa ma quái màu xanh tím đang bùng cháy mãnh liệt. Lúc ngồi xuống là một con quái thú như sư tử tuyết. Dương Thần tâm tắc cảm thán nói. Cuối cùng cũng chờ được rồi. Tao đã sớm nghe nói chiêu thức mạnh nhất của Brahma là triệu hồi nữ thần Durga. Tưởng bọn mày chỉ lo chạy trốn mà không tính dùng đến. May mà bọn mày đã triệu hồi. Tao sẽ cho bọn mày chết thật thoải mái, chết tâm phục khẩu phục. Nữ thần Durga chắc chắn sẽ giết, có thể giết đám yêu tà bọn mày. Brahma Thiên Vương chủ trì triệu hồi xong, dường như cực kỳ suy yếu nhưng vẫn gào thét. Thần thoại Ấn Độ cổ, Ngưu Ma Vương của Tây Thiên là bá vương của ác ma, đã hùng mạnh đuổi hết Indra và chúng thần thiên đế ra khỏi thiên cung. Sau đó nhờ vào sự hợp lực của chư thần Brahma, Shiva, dùng ngọn lửa oán hận sinh ra nữ thần Durga. Đồng thời nữ thần còn nhận được tất cả pháp bảo mà thần minh cho mượn, dễ dàng đánh bại Ngưu Ma Vương. Đúng vậy, nữ thần Durga tồn tại là lớn mạnh nhất của Ấn Độ cổ đại. Dương Thần nhìn bóng ngọn lửa khổng lồ mà nữ thần Durga tựa vào, múa may tam xoa kích và nguyệt loan nhận, nhưng lại không tránh né mà chỉ ở tại chỗ. Mọi người tưởng rằng sẽ đánh bại Dương Thần trong nháy mắt, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện nữ thần Durga đó bỗng xuất hiện ở sau lưng Dương Thần. Bùm! Hai tiếng nổ lớn, mặt đất bị chém nứt thành hai khẽ hở lớn. Sức chém xuyên qua tấm thép, làm nát đá hoa cương, nhưng cú chém nữ thần Durga lại vô cớ bị hụt. Rõ ràng là lưỡi dao chém về hướng đầu của Dương Thần, nhưng tại sao lại bỗng lệch ra sau người Dương Thần? Là không gian gấp khúc. Sắc mặt của Brahma Thiên Vương tái mét, cuối cùng cũng hiểu rằng tình hình khiến người ta bó tay hết cách hết nỗi nào. Dương Thần cũng không còn tâm trạng chơi tiếp nữa. Được rồi, cút đi như huynh đệ tốt đêm đen của bọn mày đi. Dương Thần nói xong, cũng không chờ đám người Brahma nói, không gian lại lần nữa biến hóa kỳ lạ. Phát ra mười mấy tiếng xương cốt bị rạn nứt, cả đám tinh nhuệ của Brahma, bao gồm cả Brahma Thiên Vương trong đó, đã bỗng dừng vô cớ bị gãy ngang thành hai khúc. Nửa người trên của tất cả mọi người gần như cùng lúc rơi xuống mặt đất, gương mặt vẫn còn vẻ kinh sợ vài giây trước đó. Kế tiếp, nửa thân dưới cũng chậm rãi ngã xuống, máu tươi đã chảy thành hai dòng nước. Không gian gấp khúc. Brahma Thiên Vương líu díu nói ra 4 chữ, chết không nhắm mắt. Sau khi bọn Brahma chết thì nữ thần Durga cũng biến mất theo, tất cả vũ khí đều rơi xuống. Hết chương 390, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.ru, người đọc VV. chương 391, Uy Phong của Chủ Thần. Cảnh tượng kỳ lạ này giờ chẳng còn ai thưởng thức, vì đám người của Thái Ngưng đã chạy khỏi căn cứ địa, chỉ còn lại Dương Thần và Ares, cùng với Lâm Chí Quốc đang hôn mê trong căn cứ địa rộng lớn. Ares cười khẩy, nói: "Không tồi, khiến tao cảm thấy hứng thú hơn. Sử dụng không gian gấp khúc rất là có tài tình. Mới dùng lần thứ hai, nhưng những thứ này thật ra không có cách nói quen thuộc hay là lạ lẫm, mà chỉ là như vậy thôi." Dương Thần nói: "Nếu đã như vậy," Ares liếm môi, rất là hào hứng nói, "thì chúng ta bắt đầu." Dương Thần nhìn vào màn hình lớn đang chiếu trên tháp cao trước, thấy hai tên chiến sĩ bão cát trong đó không chút động đậy, chỉ ôm lấy cục đá thần, mới yên tâm quay lại nói với Ares: "Sẽ không đột nhiên cho thuộc hạ của mày giết người nhà của tao khi chúng ta đánh được một nửa chứ?" Ares cười khẩy nói: "Mày coi tao là đám ngu đần kia sao? Trong từ điển của Ares này, từ trước đến giờ không có từ uy hiếp. Món đồ mà tao muốn có thì tao sẽ dùng sức mạnh để đoạt lấy. Tao muốn lấy đá thần, không ai ngăn cản được tao. Hôm nay chỉ là tiễn mày đi luân hồi. Tiễn mày xong, tao sẽ đem đá thần về Trung Đông." Dương Thần bĩu môi: "Hình như không phải vậy. 500 năm trước, Athena tiễn mày một lần. Sau đó không lâu, cổ cũng đã luân hồi. Giờ mày đã tỉnh lại, không chừng cổ cũng lặng lẽ tỉnh lại rồi. Nếu chẳng may cổ lại đến để giành giật với mày nữa thì sao?" "Còn tiện nhân đó, mày tưởng tao sợ nó sao? Nó chẳng qua dùng dự ngôn thuật của nó chiếm lấy thế thượng phong mà thôi. Nếu xét về sức chiến đấu, vốn không phải là đối thủ của tao." Ares gào thét nói: "Chuyện của bọn mày ta không biết, nhưng đá thần bị chiến thần điên cuồng như mày lấy đi, chắc chắn không phải là chuyện tốt. Chủ thần khác mặc kệ bọn mày, là vì bọn họ không thể nào đánh lại bọn mày. Tao thì lại không cảm thấy như vậy. Tao sẽ tiếp mày mấy chiêu, không chừng sau đó mày lại đồng ý tiếp tục để đá thần ở chỗ của tao đó." Dương Thần tự tin cười nói: "Mày thực sự nghĩ rằng dựa vào tên tuổi giết thần của mày thì có thể ngang hàng với tao sao? Đừng tưởng tao không biết, lão già Hades đó chỉ là chán sống rồi nên tự bỏ đi chức thần của mình. Gã đã tự sát, tuyệt đối không phải bị mày giết chết." Ares nói: "Có ngang hàng không, không phải mày định đoạt. Muốn đánh thì đánh, sao mày còn nói nhảm hơn cả tao nữa? Có phải gã chiến thần như mày đã bị dì xét vì ngủ 500 năm không?" Dương Thần cười chọc tức. Ares nổi giận đùng đùng, không thèm nói thêm lời nào, hai mắt nhìn thẳng vào Dương Thần, gào thét một tiếng. Nguyên cái căn cứ mẫu hạm rộng vài chục ngàn mét vuông trong lòng núi đều bị chấn động. Những tấm thép trông vô cùng kiên cố đều bắt đầu xuất hiện vết nứt, mặt đất cũng trở nên rạn nứt. Dương Thần nhíu mày, lách mình từ chỗ đứng di chuyển hơn 100 mét. Chỗ đứng lúc đầu chính là nơi Dương Thần lách người tránh ra trong nháy mắt. Ba cây cọc bằng kim loại và đá hoa cương như bụi măng nhọn bén lồi thẳng trên mặt đất mấy chục mét, như kiến trúc kỳ quan đột ngột mọc lên từ mặt đất. "Cừ lắm, vừa mở màn đã chơi sau lưng rồi." Dương Thần mỉm cười, di chuyển một vòng với tốc độ vừa phải. Mỗi lần Dương Thần di chuyển đến một chỗ thì có đủ loại tường đá rắn chắc mọc lên từ mặt đất, hoặc là những tảng đá khổng lồ rơi xuống từ trên đầu. Dương Thần cũng không rảnh rỗi chỉ lo né tránh, cũng dùng phương pháp gấp lại và làm đứt không gian, khiến cho đủ loại đá và kim loại ở trên đỉnh và mặt đất của căn cứ địa biến thành vũ khí của hắn, như đang biểu diễn ảo thuật, không ngừng biến thành đủ loại vật thể to lớn vào nhau. Bức tường là bằng tảng đá và thép kim loại đó, ít nhất cũng nặng vài chục tấn. Nếu người thường bị đánh trúng thì sẽ biến thành đống thịt vụn ngay tức khắc, trọng lượng cả ngàn ký. Nhưng trong cuộc chiến của hai người lại dường như nhẹ tựa lông hồng. "Chỗ này nhỏ quá, ra ngoài đánh đi." Ares hồ lớn. Cả căn cứ địa dường như là không gian kiên cố có thể phá hủy, bỗng rạn nứt từ chính giữa rồi gãy làm hai. "Rất đúng ý của tao." Dương Thần liếc mắt nhìn lên tháp cao, Lâm Chí Quốc vẫn hôn mê ở đó, chợt lóe lên một suy nghĩ. Hai cánh cửa bằng thép đã được kề ngang trên đầu của Lâm Chí Quốc, tạo ra tác dụng bảo hộ. Kế tiếp, Dương Thần và Ares cùng bay đến nơi không gian rộng hơn, rộng lớn, làm cho căn cứ địa vốn đã bị nứt làm đôi, lại bị nứt thêm một lần nữa. Cũng lúc đó, ở cảng biển hơn một dặm, ba người đã chạy thoát là Vân Miểu Sư Thái, Thái Ngưng, Ngọc Kỳ Tử, lại ngẩn người nhìn tình hình của căn cứ địa bí mật. Bọn họ không dám tin, từ chỗ vách núi phía trước kéo dài đến đầu kia của quả núi, lại bị một luồng sức mạnh cổ quái cắt làm bốn mảnh. Tiếp theo, vô số đá sỏi, đất cát và cây cỏ đều biến thành mảnh vụn, chìm nghỉm vào những con sóng thủy triều mãnh liệt. Bọn họ đứng cách xa đến như vậy, cũng có thể nghe thấy tiếng va chạm ầm ầm như long trời lở đất. Phải biết, bên trong căn cứ địa mẫu hạm được xây bằng cách đổ bê tông cứng, nhưng lại chỉ vì cuộc chiến của hai người đó đã bị đánh vỡ thành bốn miếng dễ như ăn cháo, mà toàn bộ còn bị nát. Đám người Thái Ngừng cuối cùng cũng hiểu vì sao chư thần minh ước giới hạn chủ thần không được gỡ bỏ phong ấn với người không phải cấp thần. Luồng sức mạnh đó phải chăng nên tồn tại trên thế gian này? Nếu chỗ của bọn họ không phải là trong lòng đất mà là một chiếc hàng không mẫu hạm, vậy thì không phải mẫu hạm sẽ bị hủy bỏ luôn sao? Thậm chí nếu chủ thần trong thành phố, trong đám người, cắt vụn cả không gian, chưa kể rất nhiều người sẽ vô cớ biến mất, cả thành phố sẽ bị phá hủy hoàn toàn, cũng chỉ trong tích tắc mà thôi. Đây chính là cảnh tiền Phật chiến đấu trong truyền thuyết. Ngọc Kỳ Tử lẩm bẩm. May mà mẫu hạm của chúng ta không có ở đây, nếu không cho dù có chắc chắn hơn cũng sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Thái Ngưng nói. Vân Miểu Sư Thái chợt nhớ Lâm Chí Quốc còn ở chỗ đó. Tiêu rồi, tôi phải đi cứu ổng. Vân Miểu Sư Thái vội vàng bay người về hướng căn cứ địa. Cho dù có cãi cọ ra sao, ổng cũng là chồng của cô. Thái Ngưng và Ngọc Kỳ Tử nhìn nhau, dĩ nhiên không thể bỏ mặc, vội vàng chạy theo. Trên biển rộng, trăng sáng trên bầu trời, gió lạnh thấu xương, không thấy đám mây nào. Biển cả màu đen sẫm cuốn lấy thủy triều cuồn cuộn ngất trời. Trên mặt biển, ở chỗ cách đó hơn 100 km, hai bóng người đứng trên không trung chính là Dương Thần và Ares. Cả hai đều có thể vận dụng bình hành không gian, nắm bắt phương pháp không gian. Tự nhiên đứng yên giữa không trung lại có vẻ rất là ung dung dễ dàng. Chỉ là cả hai đều nắm rõ tình hình của không gian, giống như muốn đối phó với bọn Brahma, tùy ý phá nát không gian, khiến cho đối thủ phải tàn nát theo, hoặc là bóp méo, cắt đứt đối thủ, là chuyện không thể nào. Việc có thể làm chỉ là làm cho phương pháp không gian va chạm vào nhau, không tạo ra gió, làm tiền đề tiêu diệt đối thủ, buộc đối thủ phải luân hồi tái sinh, hoặc là phá hủy triệt để thần thức của đối thủ. Nhưng đó là điều khó thực hiện được. Đúng vậy, hai người đã phá hủy căn cứ địa trong lòng đất, đánh đến nỗi trời đất u ám, khí thế chiến đấu thực sự chỉ chiếm phần nhỏ trong đó. Phần lớn là so tài về cách vận dụng phương pháp không gian của đối phương. Phải chăng có sơ hở để có thể làm bàn đạp cho cuộc chiến về sau mà thôi. Xem ra mày thực sự đã kế thừa sự lĩnh ngộ về pháp chắc của lão Hades. Nhưng Hades già không phải là đối thủ của tao, mày cũng sẽ không phải. Ares vừa nói dứt lời, cả cơ thể liền dùng phương pháp gấp không gian, trong nháy mắt gấp đến trước mặt Dương Thần. Quả đấm có tính chất đập tan không gian chợt đánh vào bụng của Dương Thần. Dương Thần một tay chụp lấy, làm cho không gian bị vỡ nát đông lại trong nháy mắt, đồng thời một tay đỡ nắm đấm của Ares, dùng con dao của mình chém vào cổ của Ares. Ares khom người, rút lại nắm đấm, né tránh cú chém bằng dao, xem ra rất bình thường của Dương Thần. Chỉ là Ares nén được cú chém, nhưng lại không né biển cả phía dưới. Chỉ thấy một cái rãnh biển sâu mấy chục trượng, kéo dài trăm trượng, bỗng dừng xuất hiện ở giữa biển. Chính là con dao đó của Dương Thần có tính cắt đứt không gian, tạo nên sự hủy diệt. Ares dĩ nhiên cũng không khách sáo, tung mấy trường liên tục, nhanh như tia chớp. Tuy trông có vẻ chỉ là chiêu thức bình thường, với tốc độ cực nhanh, nhưng lại ẩn chứa trong đó vô số không gian pháp tắc. Chỉ cần đối phó không cẩn thận thì dễ dàng tan thành tro bụi. Dương Thần tiếp từng chiêu một, vừa không ngừng giữ thăng bằng không gian xung quanh người, vừa phá vỡ hiệu quả là kẻ thù dùng không gian pháp chắc tạo ra, và tìm cơ hội đánh trả bất cứ lúc nào. Không gian pháp tắc của hai người va chạm Tuy rằng tạm thời không thể làm nhau bị thương, nhưng vận dụng vô số pháp tắc, làm cho ở phía dưới bị cắt thành nhiều rãnh biển, thủy triều dòng nước hỗn loạn vô cùng. Nước biển dường như bị trút ra, tạo ra vô vàn cơn sóng lớn, khí thế cuồn cuộn, lập tức hình thành cơn sóng lớn dâng trào như cơn sóng thần, đánh vào cảng biển. Dực thần và Ares thì không dành để lo cảnh tượng tàn phá khủng khiếp mà bọn họ đối đầu nhau tạo thành, tiếp tục lần lượt sử dụng không gian pháp tắc, xoay vòng vòng trên không trung. Còn Vân Miểu Sư Thái và Thái Ngưng, Ngọc Kỳ Tử đang theo sau, đã trở lại gần chỗ căn cứ địa. Vừa lúc cơn sóng như sóng thầm ập đến, nhất thời sợ hãi, không biết chuyện gì xảy ra. Khi nhìn từ xa, họ tuy thấy tình hình chiến đấu kinh khủng, sức tàn phá kinh người, nhưng cũng chịu đựng nổi. Không ngờ khi đến gần hơn mới cảm thấy cái gì gọi là lòng trời lở đất, luồng sức mạnh như phá hủy trời đất. May mà khinh công của ba người rất khá, lúc nhìn thấy sóng thần sắp ập đến đã tránh khỏi nơi đó nên không bị cuốn đi, mà chỉ bị ướt như chuột lột thôi. Khi ba người vào bên trong của căn cứ địa, chỗ đó đã trở nên đổ nát cực kỳ, hoàn toàn nhìn không ra là nơi này có chỗ nào nguyên vẹn như trước. Tìm kỹ mới tìm thấy chỗ mà Lâm Chí Quốc ngồi. Chỉ là trước đó không hề thấy áo xám, nhưng lúc này lại xuất hiện bên người của Lâm Chí Quốc. Hết chương 391, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 392, Vượt Lên. Áo xám, ông đi đâu vậy? Tại sao giờ mới đến? Trước đó Vân Miểu Sư Thái lo lắng cho Lâm Chí Quốc, tưởng là áo xám đã tử chiến vì bảo vệ Lâm Chí Quốc, nhưng không ngờ lại bình an vô sự, đứng ở chỗ đó y như hồi trước. Lâm Chí Quốc đã tỉnh lại trong cơn hôn mê, thấy đám người của Vân Miểu vội vàng bước tới, gương mặt lộ vẻ cười nhạt. Vân Nhi, áo xám có việc phải làm, chứ không phải nó bảo vệ không tốt. Áo xám im lặng cúi đầu, không giải thích gì. Anh... Vân Miểu Sư Thái nhìn tới nhìn lui Lâm Chí Quốc mấy lần hỏi. Anh không sao chứ? Lâm Chí Quốc chỉ về phía sau tấm bảo hộ hình tam giác được tạo nên từ hai tấm thép khổng lồ, tỏ ra bắt mắt ở cái nơi núi đá hoang tàn này nói. Có lẽ là dương thần đã che anh lại mới may mắn thoát nạn. Ừ, thấy rồi. Anh đó, cả kẻ địch đến lúc nào cũng không biết. Đúng là uổng phí đã thống lĩnh về Hoàng Thiết Lữ nhiều năm như vậy. Vân Miểu Sư Thái bất mãn nói. Lâm Chí Quốc gượng cười nói. Chuyện dài dòng lắm, hay là xem tình hình trận đấu của dương thần và Ares trước đi. Mọi người giờ mới quay đầu, nhìn về hai bóng người ở phía xa kia. Tuy rằng nhỏ đến nỗi gần như nhìn không thấy và khoảng cách rất xa, nhưng vẫn cảm thấy khí thế phát tán đến đây. Dương thần và Ares cũng gần như bất phần thắng bại. Sự chênh lệch thực lực giữa chủ thần vốn không lớn lắm, nhiều lắm là sự chênh lệch một chút về kinh nghiệm chiến đấu và kỹ năng thôi. Nhưng mà dương thần và Ares đều là những nhân vật lăn lộn trên sa trường nhiều năm. Về mặt thần thủ thì không phân rõ cao thấp, có qua có lại, không ai nhường ai. Ares thấy mình nãy giờ tấn công không vào, đột nhiên nóng lên. Theo cách nhìn của gã, dương thần chỉ là đồ dỏm, còn bản thân là chủ thần chính hiệu, lại là chiến thần am hiểu phương pháp tác chiến, làm sao cả dương thần cũng không đánh bại nổi. Mày có thể ép tao dùng đến nó, dù sao cũng là bản lĩnh của mày. Ares đột nhiên lách người bay về phía xa, hình xăm cây giáo đồng trên mặt có một ánh sáng chạy qua rồi biến mất. Tiếp theo, trên tay của Ares đột nhiên xuất hiện một thanh giáo bằng đồng dài hơn 3 mét, lớn cỡ cánh tay. Trên thanh giáo đồng có khắc hoa văn cổ, có chút hư hại, nhưng ánh sáng sắc bén màu xanh biếc vẫn lóe sáng như xưa. Nhất là mũi dao của thanh giáo đồng có hình dáng giáo mác, hẳn là trong chiến tranh cổ đại, đây là vũ khí lợi hại có thể giết được nhiều người khi chiến đấu. Tay của Ares. Dương thần sững sờ nói. Ha, không ngờ mày cũng biết loại vũ khí thần này. Ares ngạo nghễ nói. Lúc sơ khai, Gaia là mẹ đất liền của người khổng lồ Titan. người con nối dõi tộc người khổng lồ của ả đã đúc cho mỗi người bọn tao một thần khí riêng. Hardis vốn có một chiếc mũ tàng hình cho riêng mình, có thể ẩn nấp mọi nơi. Chủ thần bọn tao cũng không thể phát hiện ra ông ta. Nhưng mà trong một lần luân hồi cách đây 3.000 năm đã làm mất. May bây giờ, cho dù đã kế thừa sự lĩnh ngộ về không gian pháp tắc của gã đó, cũng không có bất cứ thần binh lợi khí trong tay. Cánh tay Ares này của tao tuy rằng không đủ sức mạnh để chống lại sấm chớp của nó hay tam xoa kích của Poseidon, nhưng nếu đối phó với mày thì dư sức. Chết đi! Nói dứt lời, Ares lại xông thẳng vào Dương Thần, liên tiếp nhảy vài cái trong không gian thì đã xuất hiện ngay trước mặt của Dương Thần. Dương Thần vừa định né luồng khí sắc bén đó thì lại phát hiện không gian xung quanh mình đã bị đóng băng rồi. Đồ ngu! Tác dụng của cánh tay Ares này chính là đóng băng không gian trong nháy mắt. Ares cười khẩy, nắm bắt cơ hội này, mắt nhìn thanh giáo dài sắp đâm xuyên đầu của Dương Thần. Dương Thần biết rằng nơi trung cú này thì bản thân mình thực sự phải chuyển thế luân hồi. Nếu điều này xảy ra thì người thân của mình sẽ ra sao? Tuyệt đối không được. Như là ánh chớp của đá lửa, bản năng của Dương Thần thôi thúc hướng niệm diễn sinh kinh mà hàng ngày bản thân thường sử dụng. Một luồng thiên tiên chân khí chạy trong kinh mạch. Từ đầu đến giờ, vì đối đầu bằng không gian pháp tắc nên Dương Thần chưa nghĩ đến dùng nội công võ học để đấu với Ares. Dù sao thì chiến đấu trên không trung mà nói, Dương Thần cảm thấy nội công đã không còn tác dụng lớn. Nhưng lúc này rơi vào tình thế nguy hiểm, không gian bị đóng băng, bản thân không kịp tránh né, chỉ còn có thể dùng luôn sức mạnh còn lại. Vốn là bất đắc dĩ thử đại, nhưng không ngờ lại khiến cho Dương Thần bất ngờ. Quả cầu bảo hộ của tiên thiên chân khí thực sự đã mở ra rồi. Hai luồng khí va chạm trực tiếp vào nhau, như là con mãnh hổ bị trói buộc lâu ngày, nổ tung trong không gian đóng băng đó. Tiên thiên đại viên mãn như bản chất của nó đã đóng băng thành một khối quả cầu hộ lớn khổng lồ xung quanh Dương Thần. So với hồi trước, lúc gặp nạn tỏ ra cuồn cuộn mãnh liệt hơn nhiều. Ares cứ tưởng rằng đánh trúng cú này, Dương Thần chắc chắn không đỡ nổi. Nhưng không ngờ, giáo đồng đến trước mặt Dương Thần không đến nửa mét thì gặp khó khăn khi đâm thẳng vào trong. Sao có thể? Đây là sức mạnh gì? Ares nhất định không tin, cứ cố gắng đẩy vào. Dương Thần cảm thấy trước ngực đau nhói, tuy rằng chưa bị đâm trúng, chỉ là hơi thở mạnh mẽ làm cho lồng ngực của mình bị đau. Tiên thiên đại viên mãn trong đan điền bị kích thích, liền xoay tròn điên cuồng. Một luồng sức mạnh khủng khiếp dựa vào xoay tròn khuếch tán ra quả cầu bảo hộ ở ngoài xung quanh cơ thể. Bịch! Phát ra một tiếng trầm, Ares cùng với thành giáo đồng thực sự bị văng ra xa, ước chừng bay ngược hơn trăm mấy mét, khó khăn lắm mới dừng lại được. Quá hoang mang, Ares quên mất việc phải tấn công lần nữa, nhìn Dương Thần với ánh mắt khó tin, không nói nên lời nào nữa. Dương Thần cũng cảm thấy được tiên thiên đại viên mãn trong người dường như càng thêm dồi dào, hình như sau khi bị kích thích đã tăng lên được một chút, nhưng mà nguyên do cụ thể thì khó mà suy xét rõ ràng được. Càng làm cho Dương Thần khó hiểu chính là tại sao tiên thiên đại viên mãn không bị trói buộc bởi không gian đã đóng băng, vẫn phá tan không gian bên ngoài cơ thể của mình, thậm chí còn đủ sức làm Ares văng ra nữa. Không lẽ tiên thiên đại viên mãn không chịu sự ràng buộc của không gian? Cách nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu của Dương Thần, khiến bản thân Dương Thần giật mình. Đó là sức mạnh gì? Không phải không gian pháp tắc. Không gian xung quanh mày rõ ràng đã bị đóng băng rồi mà. Ares trịnh trọng hỏi. Dương Thần mỉm cười nhíu mày. Đây chính là võ công hoa hạ mà tao tu luyện, là một nội công. Tao cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng xem ra có vẻ hữu dụng. Mày có thể thử thêm lần nữa. Nội công? Võ học của hoa hả? Ares tức quá hóa buồn cười. Giỡn kiểu gì vậy? Món đồ do con người tạo ra, làm sao có thể chiến thắng tộc thần của chúng tao? Trong cơn giận dữ, Ares không thèm suy nghĩ nhiều, lại nhảy trong không gian vài cái, đóng bằng không gian xung quanh người của Dương Thần. Một cú quét ngang có tính chất cắt đứt chém vào eo của Dương Thần. Sắc mặt của Dương Thần nghiêm nghị, trên tay đã vận công tiên thiên đại viên mãn, cắn chặt răng, một chưởng hung hăng đánh về hướng cánh tay của Ares. Một tiếng kim loại phát ra, cánh tay của Ares lại bị tiên thiên chân khí của Dương Thần đánh bật ra. Đồng thời Dương Thần tự cảm thấy sức mạnh của tiên thiên đại viên mãn lớn mạnh hơn sức mạnh của Ares gấp nhiều lần. Một suy nghĩ gan dạ xuất hiện trong đầu của Dương Thần, kết hợp tiên thiên chân khí với không gian pháp tắc. Điều này không phải có nghĩa là cao thủ tiên thiên đại viên mãn có cơ hội vượt qua cả chủ thần sao? Tuy rằng lúc trước ở Nhật Bản, vãng niệm diễn sinh kinh đạt đến tầng thứ 9, rồi đạt được tiên thiên đại viên mãn, thì Dương Thần mơ hồ cảm thấy trên đó vẫn còn cảnh giới võ học có thể tìm tòi. Nhưng cảm giác lúc đó lại không mãnh liệt như bây giờ. Dù sao sự hùng mạnh của chủ thần, ngoài sự mạnh mẽ của bản thân ra, chính là điều khiển không gian pháp tắc. Đồng thời nếu tiên thiên chân khí có thể xuyên qua sự trói buộc của không gian, như vậy năng lực mà chủ thần cho rằng đáng tự hào đó căn bản chỉ là vật trang trí không chút tác dụng. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cách suy nghĩ, chưa thể nói rằng tiên thiên chân khí có siêu hơn không gian hay không. Ít nhất tiên thiên cao thủ không thể nào đứng trên không trung được, cũng không thể dùng tiên thiên chân khí phá hủy một khu vực rộng lớn hay cắt đại dương thành những dãy biển khổng lồ. Chỉ có không gian pháp tắc của chủ thần mới có thể thực hiện được. Tiên thiên chân khí muốn đạt được cảnh giới đó e rằng không đơn giản như vậy, thậm chí khiến người ta cảm thấy bất khả thi. Chẳng qua Dương Thần bây giờ vừa hiểu rõ không gian pháp tắc, lại có khả năng vận dụng tiên thiên chân khí, căn bản như hổ mọc thêm cánh. Ares vô cùng kinh sợ, mình rõ ràng đã đóng bằng không gian của đối phương lại bị văng ra hai lần, quả thực là nhục nhã vô cùng. Nhưng không đợi Ares điên cuồng tiếp tục xuất chiêu, lần này Dương Thần đã xông lên trước. Đến đúng lúc lắm. Ares cuộc thành giáo đồng phóng lên từ mặt đất, lại lần nữa đóng bằng không gian xung quanh Dương Thần. Dương Thần lại không thèm bận tâm, đồng thời không dùng không gian pháp tắc, trực tiếp dùng hai tay chưởng hai luồng khí công tiên thiên như lụa. Tiên thiên đại viên mãn chân khí bắn qua đó mãnh liệt, liền làm cho Ares cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm. Đừng hòng đánh chúng tao, gấp khúc. Không gian trước mặt Ares bị gấp thành một mức độ không gian khác. Theo cách suy nghĩ của gã, hai luồng chân khí sẽ biến thành quỹ đạo, trực tiếp phản xạ về một mức độ không gian khác. Nhưng mà hai luồng chân khí đó lại trực tiếp phá tan không gian gấp xuyết đó, căn bản không thèm đếm xỉa quỹ đạo không gian, mặc kệ pháp tắc. Sau khi đi xuyên qua mấy lớp không gian, bắn vào trước ngực của Ares. Phịch! Ares cảm thấy lồng ngực đau nhức, cảm giác sóng cuộn biển gầm khiến gã phun ra một miệng máu tươi, cơ thể như con diều đứt dây rơi xuống đại dương. Chủ thần tuy mạnh mẽ nhưng cũng không phải là cơ thể hoàn toàn bất tử. Hai luồng tiên thiên chân khí đã tập trung 10 phần công lực thực sự của Dương Thần. Nếu người thường bị đánh trúng, đủ làm cho người đó ngũ mã phân thây. Ares chỉ là bị nội thương đã là kinh khủng lắm rồi. Dương Thần trên không trung nhìn Ares rơi xuống, có chút nghi ngờ nhìn đôi tay mình. Tiên thiên chân khí lại thực sự có thể xuyên qua không gian. Nhưng không để Dương Thần có nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề này, bóng dáng của Ares một lần nữa lại phóng vọt lên từ trong sóng biển cuồn cuộn. Hết chương 392, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Cô Vợ Tổng Giám Đốc Xinh Đẹp Của Tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 393, Kế Hoạch Sai Lầm Của Bọ Ngựa. Dòng máu tươi chảy ra ở khóe miệng, máu hòa trộn với nước biển nên không thấy rõ lắm. Ánh mắt của Ares như con sư tử sau khi nổi điên đã tỉnh táo lại, sau khi nhìn chằm chằm Dương Thần một hồi, hỏi: Đây là nội công của Hoa hả? Đúng vậy. Dương Thần gật đầu. Khí thế của tao cũng rất là khó hiểu. Tao cũng hôm nay mới biết thứ này là có thể vượt qua cả không gian pháp tắc. Trong ánh mắt của Ares lóe lên một thần sắc phức tạp, rất lâu sau đó mới nói: Mày thắng rồi. Dương Thần sững sờ cười. Đúng như trong truyền thuyết, con người của mày trước khi đánh thì hô là mình phải thắng, thua rồi cũng sảng khoái thừa nhận. Vẻ mặt của Ares vô cùng căm phẫn. Mày cho rằng tao là cái nhu nhược không biết từ bỏ sao? Thua rồi thì lần sau lại dùng quả đấm thắng lại mày thôi. Hôm nay tuy thắng tao, nhưng mày vẫn không thể giết được tao. Võ công hòa hạ của mày tuy có thể làm tao bị thương, nhưng muốn truy sát tao thì chắc mày rõ nhất điều đó là bất khả thi. Tao biết. Dương Thần gật đầu. Tao cũng đâu có ý định giết mày. Giết mày rồi mày lại luân hồi mấy trăm năm, như vậy cũng đâu có ý nghĩa gì. Mày biết thì tốt. Ánh mắt của Ares lóe lên chút dãy giụa. Nếu mày thắng rồi, đá thần dĩ nhiên là của mày. Nhưng đợi tao kiếm ra cách khác khắc chế mày, tao sẽ tiếp tục đến để khiêu chiến. Sẽ có một ngày tao lấy được đá thần. Dương Thần buồn rầu hỏi. Tại sao mày lại phải như vậy? Mày đã là kẻ bất diệt, tại sao cứ phải tìm đá thần? Như à tiện nhân đó. Ares nhẹ răng cười độc ác. Dương Thần nhớ lại lịch sử mà mình biết, nhíu mày hỏi. Không lẽ đã trải qua hàng chục ngàn năm, mày vẫn không thể chấp nhận thế giới này sao? Các chủ thần khác đã hòa nhập vào thế giới này, tại sao mày và Athena lại không thể? Vì đó là giá trị sống của tao. À tiện nhân Athena đó, tuy tao thấy không vừa mắt, nhưng à có thể kiên trì tín ngưỡng của bọn tao. Tao thấy rất thích. Ares cười hà hà vài tiếng, hò một cái rồi nói. Tao đi đây, người của bão cát tao sẽ dẫn đi. Còn đá thần, mày cứ giữ lấy, nhất định không được làm mất. Tao sẽ đến đòi lại. Ares nói xong, lắc mình một cái, bèn biến mất tiêu trong không trung. Dương Thần thở dài, bỗng nhiên cảm thấy gã này thực ra cũng khá đáng yêu. Hàng chục ngàn năm cũng không thay đổi lý tưởng của mình, cũng phải khâm phục sự kiên trì của gã. Sắp xếp lại mạch suy nghĩ, Dương Thần liếc nhìn một đám mây đen. Sau khi hít một hơi thật sâu, từ từ bay xuống chỗ căn cứ địa hoang tàn. Ở chỗ đó, Thái Ngưng, Vân Miểu Sư Thái và cả Lâm Chí Quốc đã tỉnh lại, đều đang trông ngóng hy vọng. Sao rồi? Tiền chiến thần đó đi rồi sao? Đá thần sao rồi? Thái Ngưng ngày thường luôn bình tĩnh, nhưng lúc này cũng không kìm được, bèn bước lên hỏi ngay. Dương Thần nhìn cổ mỉm cười. Đánh không lại anh nên chạy rồi, nói là đá thần cứ giữ lại. Vậy sao? May quá. Thái Ngưng hiểu ý mỉm cười, Vân Miểu Sư Thái và Ngọc Kỳ Tử cũng nhìn nhau mỉm cười. Chỉ có điều sắc mặt của Lâm Chí Quốc không được tốt lắm, dường như vẫn còn tâm sự gì. Dương Thần đi đến trước mặt Lâm Chí Quốc, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Lâm Chí Quốc, mặt mũi vô hồn hỏi. Có phải ông nên giải thích một số chuyện? Lâm Chí Quốc sững sờ một hồi, hỏi lại. Chuyện gì? Về chuyện mà ông phạm phải lần này. Dương Thần nói xong, ánh mắt đã lộ ra một chút sát khí. Sắc mặt của Lâm Chí Quốc buồn bã, ngượng cười nói. Cậu đã biết rồi sao? Tôi đang đợi ông nói nghe đây. Dương Thần lạnh lùng nói. Tôi đoán rằng nếu Olenov, à không, phải gọi là Ares mới đúng, đã gạt tôi từ đầu, tính kế dụ tôi đến đây cũng đủ để khẳng định rồi. Lâm Chí Quốc biết Dương Thần đã biết chuyện, lại thản nhiên hơn. Chuyện gì? Các ông đang nói điều bí hiểm gì vậy? Đám người của Vân Miểu Sư Thái hỏi. Dương Thần im lặng không nói gì, đợi cho Lâm Chí Quốc mở miệng. Lâm Chí Quốc im lặng một hồi, trầm giọng nói. Không sai, tất cả chuyện này đúng là kế hoạch của tôi. Mấy người nghe nói vậy liền cảm thấy mơ hồ hơn, khẩn trương nhìn Lâm Chí Quốc. Còn áo xám đứng ở một bên đau khổ nhắm mắt lại. Vân Nhi, em còn nhớ con trai và con dâu của chúng ta đã chết trận ở nơi nào không? Lâm Chí Quốc bỗng nhiên hỏi Vân Miểu. Vân Miểu ngẩn người ra, mặt lộ vẻ đau lòng, giọng run run nói. Khu vực Kashmir. Đúng vậy, Kashmir, nơi biên cương giữa Ấn Độ và Pakistan. Lâm Chí Quốc cười mỉa mai. Là tôi phái bọn họ đi qua đó. Tại sao lại nhắc việc này? Tôi muốn nói cho cậu ấy biết, lúc đầu chính đám người Brahma Ấn Độ chính là lên kế hoạch giết hại con trai và con dâu của tôi. Lâm Chí Quốc nói. Đám người Dương Thần nghe nói vậy đều giật mình một cái. Dương Thần nhíu mày suy nghĩ. Hắn vẫn còn nhớ, lúc còn ở Tây Tạng, Vân Miểu Sư Thái kể hành vi phạm tội của Lâm Chí Quốc. Đã có nói, con trai và con dâu chết ở Kashmir. Chỉ có điều lúc đó mình không chú ý lắm. Cặp mắt của Vân Miểu Sư Thái đỏ lên. Thật sao? Không sai, tôi đã điều tra hai mấy năm. Nay mới xác nhận được chính là bọn Brahma đã sát hại chúng nó ở Kashmir. Ánh mắt Lâm Chí Quốc lộ ra chút thù hận. Nếu không phải bọn chúng, con trai và con dâu của chúng ta đâu có chết. Tuệ Nhi sẽ không phải mồ côi cha mẹ từ nhỏ, không bỏ tôi đi. Gia đình của chúng ta cũng đâu trở nên lạnh lẽo như vậy. Vân Miểu Sư Thái quay đầu đi lau nước mắt nơi khóe mắt, nói. Nói chuyện này có tác dụng gì? Đã là quá khứ rồi. Không, không phải là quá khứ đâu. Chuyện mà tôi muốn nói bây giờ bắt nguồn từ chuyện cách đây hai mươi mấy năm. Kế tiếp, Lâm Chí Quốc tiếp tục kể chuyện, khiến mọi người có mặt đều ngơ ngác, khó mà tin được. Vào tháng trước, Viêm Hoàng Thiết Lữ nhận được mật báo Brahma Ấn Độ tính quấy rối việc mẫu hạm hạt nhân của Hoa Hạ. Đồng thời Brahma còn thuê lính đánh thuê nổi tiếng nhất thế giới Bão Cát đến để cùng sát cánh tác chiến. Tin tức này đã làm cho Lâm Chí Quốc nổi giận, nhưng lại biết tình hình tương đối gay go. Dù sao thì thực lực của đối thủ rất là hùng hậu. Đối với Brahma, Lâm Chí Quốc vì chuyện của con mình từ lâu đã hận thấu xương. Bây giờ lại muốn đối phó với nước của mình, gã đâu thể chịu được. Trong lúc suy nghĩ kế sách để đối phó, Lâm Chí Quốc nghĩ đến việc mượn dùng sức mạnh của Dương Thần. Vì thế, một cách suy nghĩ to gan mạo hiểm đã lóe lên trong đầu của Lâm Chí Quốc. Lâm Chí Quốc bí mật hợp tác với thủ lĩnh Bão Cát Orlin North, cũng chính là Ares. Lâm Chí Quốc nói với Ares, hắn có thể ra giá thuê cao gấp hai lần bọn Brahma để Bão Cát dùng cùng diễn xuất kế phản gián. Mưu kế này thật là đơn giản, chính là mượn tay của Dương Thần và Bão Cát tiêu diệt đám người Brahma ở căn cứ địa mẫu hạm. Đồng thời Lâm Chí Quốc còn nghĩ đến viên đá thần trên tay của Dương Thần. Phải biết rằng Lâm Chí Quốc không phải không nghĩ đến viên đá thần, mà là trước giờ không có cơ hội để đoạt lấy. Một khi trở mặt với Dương Thần, gã hiểu rõ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến chừng nào. Kết quả là kế phản gián lần này trở thành một cơ hội. Trước hết, Lâm Chí Quốc sẽ gặp trực tiếp Bão Cát, đưa ra mức giá gấp đôi bọn Brahma, thuê Bão Cát cùng đóng một màn kịch. Kế tiếp, sau khi Bão Cát đồng ý, Lâm Chí Quốc là nói chuyện với Brahma, đưa ra một điều kiện trao đổi, dùng đá thần đổi mẫu hạm. Lâm Chí Quốc nói với Brahma, gã đồng ý giúp Brahma đoạt lấy viên đá thần của Dương Thần, vì gã biết rõ bên cạnh Dương Thần có những ai, đồng thời cũng có thể điều động người của Viêm Hoàng Thiết Lữ, không can thiệp vào việc Brahma đoạt lấy đá thần. Điều cần Brahma đồng ý là không được cùng Bão Cát phá hoại mẫu hạm. Brahma dù sao cũng là tổ chức hiểu rõ đá thần hơn. Sau khi cân nhắc, liền quyết định hợp tác với Lâm Chí Quốc, diễn một màn kịch, ép Dương Thần phải giao đá thần ra. Khi Brahma và Bão Cát đến Trung Hải, Lâm Chí Quốc giả vờ bị Brahma đánh lén bắt sống thành công, đồng thời lên kế hoạch dụ Dương Thần đến căn cứ địa mẫu hạm, để hắn không có thời gian bảo vệ đám người của Lâm Nhược Khê. Về phần người của tiểu đội Hải Ưng, Lâm Chí Quốc nói cho người của Bão Cát biết vị trí cụ thể từ sớm, để có thể khống chế. Suy nghĩ của Lâm Chí Quốc hết sức tinh tế, chỉ cần đợi Brahma đoạt được đá thần thông qua Bão Cát, vậy thì Dương Thần sẽ không nghi ngờ gã có được đá thần, mà chỉ cho rằng bọn Brahma đã lấy đi. Hơn nữa, bọn Brahma chắc chắn sẽ bắt đám người của Lâm Nhược Khê làm con tin, như vậy sẽ chọc giận triệt để Dương Thần. Người đoạt được đá thần thật sự chính là bản thân Lâm Chí Quốc, chính là Viêm Hoàng Thiết Lữ, là nhà họ Lâm. Đợi đến bọn Brahma phát hiện chiến sĩ Bão Cát đoạt được đá thần, nhưng lại không giao cho bọn chúng, thì bọn chúng đã thành con dê thế mạng rồi. Đồng thời chỉ cần người của Bão Cát làm nội ứng, cứu thoát đám người Lâm Nhược Khê, Dương Thần chắc chắn sẽ giết đám Brahma đó. Cho dù giết Brahma kiếm không thấy đá thần, Dương Thần cũng không thể nghi ngờ Lâm Chí Quốc được. Chỉ tiếc rằng, Lâm Chí Quốc tính sai một nhân vật quan trọng nhất, Ares. Bản thân Ares chính là chiến thần. Ý của gã chính là thừa cơ hội này đoạt lấy đá thần, đồng thời giết luôn Dương Thần. Về phần Brahma và Viêm Hoàng Thiết Lữ, đối với gã mà nói, chỉ là thứ công cụ đồ chơi thôi. Gã vốn dĩ háo chiến, chơi một trò chơi chiến đấu như vậy càng thêm thích thú. Cũng có thể nói, từ đầu đến cuối, bọn Brahma chỉ là con sâu đáng thương bị hai bên lợi dụng. Lâm Chí Quốc vốn cho rằng bọ ngựa bắt ve, nhưng lại không ngờ bị con chim tước Ares đứng ở ngay phía sau. Khi Lâm Chí Quốc kể hết mọi chuyện, mọi người đều nhìn gã với ánh mắt khó tả. Vân Miểu Sư Thái sau khi khiếp sợ chính là đau khổ và thất vọng. Ngọc Kỳ Từ thì tức giận. Thái Ngưng cúi đầu không chịu nói gì, cũng không muốn nhìn Lâm Chí Quốc. Áo Xám dường như đã biết chuyện từ sớm, luôn im lặng đứng ở chỗ đó không nói gì. Dương Thần hơi giở khóc giở cười nói: chẳng trách mẫu hạm bỗng nhiên được truyền khỏi từ sớm không thấy bóng dáng, chẳng trách kể cả điều cơ bản nhất, khi nào kẻ thù đến ông cũng tính sai. Tính sai thì thôi đi, kẻ thù lại còn biết được tung tích của tất cả mọi người từ sớm. Đúng rồi, trước đó Dương Liệt đột nhiên qua nhà tôi muốn đưa Tuệ Lâm đi, cũng là do ông tiết lộ chứ ai. Có phải ông đã sớm biết mấy người phụ nữ ở nhà của tôi sẽ bị bắt làm con tin, vì vậy ông lo lắng cháu gái của mình bị hại nên mượn tay Dương Liệt đưa cổ đi, phải vậy không? Lâm Chí Quốc gượng cười: không ngờ kể cả chuyện này cũng bị cậu đoán trúng. Đúng là lén lút dùng phương pháp bí mật để Dương Liệt biết Tuệ Nhi đang ở chỗ của cậu. Đáng tiếc gã Dương Liệt ngu xuẩn đó lại không thể đưa nó đi. Có lẽ đây là ý trời, kế hoạch của tôi đã thất bại rồi, nhưng cuối cùng Tuệ Nhi vẫn an toàn. Dương Thần mỉm cười nói: lỗ hổng của ông thực ra còn một số nữa, nhưng tôi không thể không phục ông. Chiều này đúng là tuyệt vời. Có câu không ai đoán được chữ ngờ, sơ hở duy nhất của ông chính là không gặp may. Đúng lúc thủ lĩnh của bão cát là Ares. Gã đó chỉ sinh ra để chiến đấu và chiến tranh thôi, gã không phải là kẻ âm mưu gì cả, nhưng gã không ngu ngốc. Hơn nữa còn là thằng cha không biết giữ chữ tín. Lâm Chí Quốc khinh thường nói. Dương Thần cười ha hả: ông thực sự tưởng rằng gã đó đã khai ông ra sao? Cái gì? Lâm Chí Quốc bỗng tỉnh ngộ, giọng run run hỏi Dương Thần: Là cậu cố ý thăm dò?